Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 73 tự trách. Canh 3, Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư ra địa đạo, Mao Tiểu Ngư bởi vì 3 ngày đôi mắt không gặp quang. Cho nên ở nhìn thấy quang kia một khắc, lập tức chói mắt nhắm mắt lại, đôi mắt liền nhắm. Đừng mở, một chốc ngươi đôi mắt thích ứng không được cường quang. Dễ dàng bị thương đôi mắt, Hạ Mị ôn nhu nói, Mao Tiểu Ngư nhắm mắt lại nói. Đã biết, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị ra địa đạo. Hạ Mị tùy tay liền đem địa đạo cơ quan cấp đóng. Sau đó giường liền khôi phục nguyên lai bộ dáng, Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư ra nhà ở. Hướng Tố Y nhà ở đi đến, Tố Y nhà ở trung viện. Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư mới vừa đi đến trung viện. Liền gặp phải Lưu Thị, các ngươi không phải đi ra ngoài sao? Như thế nào từ hậu viện ra tới? Lưu Thị kỳ quái nói. Thấy Hạ Mị trong lòng ngực Mao Tiểu Ngư sắc mặt trắng bệch. Hai mắt nhắm nghiền, quần áo cũng dơ hề hề. Lại hỏi, Tiểu Ngư đây là làm sao vậy? Hạ Mị sốt ruột hỏi Lưu Thị. Lưu gì, Tố Y đâu? Việc này một chốc nói không rõ. Ta chờ hạ lại tinh tế cùng ngài nói đi, Tố Y ở phòng đâu? Ta nhìn nàng mới vừa đi vào, Lưu Thị nói liền thấy Mao Tiểu Ngư quang chân cổ chân thượng bị xích. Sắt ma không có ra dấu vết, lúc này mới đi ra ngoài không đến một canh giờ. Như thế nào liền thành như vậy? Nương, ta không có việc gì. Chỉ là lúc này không mở ra được đôi mắt. Người đừng lo lắng, Mao Tiểu Ngư cường cười nói, Lưu Thị thanh âm đều có chút sáp sáp. Đôi mắt như thế nào liền không mở ra được. Mau mau mau, mau làm Tố Y cho ngươi nhìn một cái, ba người nói liền hướng Tố Y nhà ở đi đến, con cá nhỏ. Tố Y nhìn Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư đi đến, kinh hô, Hạ Mị, ngươi thật là quá tuyệt vời. Thế nhưng đem con cá nhỏ cứu ra. Con cá nhỏ, ngươi không sao chứ? Mao Tiểu Ngư cười nói, ta không có việc gì, Lưu Thị nghe lời này, lại là càng thêm không rõ. Cái gì cứu ra, Tiểu Ngư không phải buổi sáng mới đi ra ngoài sao? Hạ Mị đem Mao Tiểu Ngư phóng tới Tố Y trong phòng trên trường kỷ. Người lại đây cấp con cá nhỏ nhìn một cái, con cá nhỏ thương chỗ nào rồi? Tố Y lo lắng hỏi, tiến lên đánh giá lên, Hạ Mị chỉ vào Mao Tiểu Ngư cổ chân. Kia, Tố Y trong lòng yên lặng mà phiên cái đại đại xem thường. Liền ma phá điểm ra mà thôi. Người đến nỗi đại kinh tiểu quái sao? Người nhìn quen huyết nhục mơ hồ. Tất nhiên là sẽ không đem này thương để vào mắt. Hạ Mị muộn thanh nói, Tố Y trong lòng phiên vô số. Cái xem thường, nói giống như hắn không huyết nhục mơ hồ quá giống nhau. Lưu Thị cũng ra tiếng nói. Hạ Mị a. Ta cũng cảm thấy này chỉ là một chút bị thương ngoài da. Không có nhiều nghiêm trọng. Hạ Mị trầm mặc trong chốc lát. Ở Tiểu Ngư trên người. Một chút thương. Với ta mà nói đều là đại sự. Lưu Thị thấy Hạ Mị như vậy khẩn trương nhà nàng Tiểu Ngư. Trong lòng cũng rất là vui mừng. Tố Y đến ngăn tủ thượng lấy tới cái bình nhỏ. Đưa cho Hạ Mị. Cấp. Sát thượng liền hảo. Bảo đảm liền ấn nhi đều không lưu. Tiểu Ngư, người có thể thử chậm rãi mở to mắt ân, Mao Tiểu Ngư thử chậm rãi đem đôi mắt một chút mở. Quả nhiên không giống vừa rồi vừa ra tới khi như vậy chói mắt, nàng thấy trước mắt Lưu Thị hốc mắt. Hồng hồng, làm như lại muốn khóc. Nương, ta này không phải không có việc gì sao? Liền chân một chút ra không có, Hạ Mị, ta không có việc gì. Một chút sự tình đều không có. Sự tình đều nhiều đi. Người đừng như vậy khẩn trương, Hạ Mị như cũ trầm mặc không nói. Kỳ thật trong lòng vẫn là tự trách không thôi. Tự trách mình không có bảo vệ tốt Mao Tiểu Ngư, mới làm nàng gặp đã nhiều ngày tội. Tố Y bỗng nhiên nói. Đúng rồi, các ngươi hai ra tới. Cái kia giả đâu, ở ngươi dưới chân đâu, Mao Tiểu Ngư nói. Tố Y nhìn xem mặt đất. Mấy ngày nay ngươi liền ở ta dưới chân. Ân, các ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi, sao lại thế này a? Làm ta tại đây lo lắng suông. Lưu Thị sốt ruột nói, vì thế, Tố Y đem sự tình cấp Lưu Thị nói một lần. Lưu Thị trừng lớn đôi mắt không thể tin được nói. Ngươi là nói mấy ngày nay Tiểu Ngư là già. Tố Y gật đầu, không sai, Lưu Thị vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trời ạ, ta lại là không nhận ra chính mình nữ nhi là già. Ta thật là lão hồ đồ, già cả mắt mờ, còn hảo các ngươi phát hiện, bằng không, Lưu Thị nói hốc mắt liền lại muốn đỏ, Hạ Mị chạy nhanh an ủi Lưu Thị. Lưu gì, mặt nạ da người kia làm vốn là thập phần rất thật. Nhận không ra cũng là bình thường. Hơn nữa nàng hai ngày này cùng ngươi tiếp xúc cực nhỏ. Ngươi nhận không ra cũng là bình thường. Ngươi liền không cần tự trách, ta liền nói Tiểu Ngư vẫn luôn mỗi đêm muốn cùng ta tâm sự thiên tài. Trở về ngủ, mấy ngày nay như thế nào liền không tới. Lưu Thị như suy tư gì, mặt sau. Đương Lưu Thị biết chính mình dưới chân có hai cổ thi thể sau. Như thế nào cũng không muốn lại ở tại này mau trạch. Còn nói tòa nhà này phong thủy không tốt, một trụ đi vào, vẫn luôn hợp với xảy ra chuyện, nói cái gì cũng không thể ở. Mao Tiểu Ngư cũng cảm thấy trong lòng cách ứng hoàng, vì thế liền ở Hạ Mị ra cái kia thanh y hẻm cách đó không xa một lần nữa mua một tòa tòa nhà. Một lần nữa tu sửa lên, bọn họ cũng tạm thời cả nhà trụ tới rồi Hạ Phủ, giải quyết này một loạt sự tình. Tụ Hiền Lâu cũng một lần nữa khai trương. Bởi vì là Tào đại nhân thanh khẩu nói này chúng độc sự kiện ngọn nguồn. Cho nên Tụ Hiền Lâu sinh ý đảo cũng là một lần nữa khôi phục lại quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.